Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 43, điều ti trong mắt nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, trong lòng lập tức nghiến răng, may mà lão nương vừa rồi chờ đợi lo lắng rồi cả buổi đợi đã nào. Vạn nhất hắn chính là làm cho mình khinh thường chuyện này đây. Nghĩ như thế, Lưu Ngọc Hồng trong nháy mắt cảm thấy Triệu Phong cái này bất hiền sơn bất lộ thủy người trẻ tuổi rất có thủ đoạn. Bên cạnh Triệu Phong ánh mắt từ trên thân Lưu Ngọc Hồng xẹt qua. Trong lòng đối với mình cái này tiểu thủ đoạn nho nhỏ tương đối thỏa mãn. Tuy rằng không coi là gì, thế nhưng phát ra nổi hiệu quả là tốt rồi, tuy rằng Lưu Ngọc Hồng mỗi lần trước mặt đối với chính mình đều tất cung tất kính, nhưng là hôm nay trực tiếp đưa lên cho mình phần này cỗ xe cải tiến văn bản tài liệu, nhưng thấy nàng đã sớm có quyết định cũng tương tự nghĩ phải tự làm ra giống như nàng quyết định. Tuy rằng kết quả cuối cùng đúng là làm cho nàng đạt đến mục đích, thế nhưng Triệu Phong như trước cảm thấy muốn gõ nàng một chút, làm cho nàng biết mình không phải là dễ gạt như vậy kia. Tuy rằng thắng thái công ty là hệ thống đánh dấu ban thưởng, thế nhưng, dù sao hiện tại đã là của mình tài sản, Triệu Phong đương nhiên không cần phải bỏ mặc không quan tâm. Chỉ bất quá bây giờ tự mình đối thắng thái hai mắt đen thui, vì vậy, ngày sau có lẽ tự mình muốn quan tâm kỹ càng một chút thắng thái rồi. Lại lần nữa cùng Hà Gia Vĩ, Lưu Ngọc Hồng tại nhà ăn cơm chưa? Trên đường Diệp Hinh gửi đi nhỏ tin hỏi mình có muốn hay không về nhà ăn cơm trưa, nói nhường hai người bọn họ ăn trước, Triệu Phong cũng chỉ thu hồi điện thoại. Lưu Ngọc Hồng cùng Hà Gia Vĩ đã không phải lần đầu tiên chứng kiến Triệu Phong cầm lấy cái một bộ màn hình nứt ra rồi một đạo hoa uy điện thoại. Nếu như Lưu Ngọc Hồng không biết Triệu Ngọn Núi ở tại thang thần nhất phẩm. Nếu như Hà Gia Vĩ không biết Triệu Phong là thắng thái đại cổ đông. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Triệu Phong là một cái rất mộc mạc người. Tại nhà ăn cơm trưa, Triệu Phong buổi chiều cũng lưu lại rồi công ty. Hơn nữa bởi vì Hà Gia Vĩ đưa ra cỗ xe chuyên nghiệp cải trang nghiệp vụ, Triệu Phong cảm giác mình là lúc này rồi giải một cái có liên quan kiến thức chuyên nghiệp, vì vậy Triệu Phong chuẩn bị xuống buổi trưa ở công ty nhìn xem có liên quan văn bản tài liệu. Tại chính mình chủ tịch văn phòng kiểm tra một hồi, Hà Gia Vĩ đưa lên giao lên văn bản tài liệu, Triệu Phong nhíu mày. Hà Gia Vĩ am hiểu là đua xe cải trang, điều trường học thế nhưng thi đấu trên đường đua xe cải trang kinh nghiệm, bắt được những thứ khác xe loại trên dùng thích hợp không thích hợp cái chính là một cái vấn đề. Mặt khác Hà Gia Vĩ mặc dù có một cái có thể nói là trong nước đỉnh cấp đua xe kỹ thuật đoàn đội, thế nhưng khai triển, mở rộng ô tô cải trang, khẳng định vẫn là cần làm ra thay đổi. Cau mày, xem xong rồi văn bản tài liệu, bởi vì tạm thời cũng không có tốt hơn xử lý phương pháp, Triệu Phong hiện tại chỉ có thể lựa chọn nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người rồi. 5 giờ rưỡi chiều, công ty các công nhân viên đánh tạp tan tầm. Triệu Phong đi ra văn phòng thời điểm, đi ngang qua Lưu Ngọc Hồng văn phòng, lại phát hiện Lưu Ngọc Hồng như trước trong phòng làm việc bận rộn. Nữ nhân này thực chất ở bên trong có một lượng liều mạng tinh thần, bằng không, cũng không có thể nắm giữ thắng thái hệ trong khổng lồ nhất Vĩnh Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nếu như không phải là nàng hôm nay biểu lộ tiểu tâm tư, Triệu Phong cảm thấy nàng nhất định là có thể làm thắng thái một cái tốt lành tài công. Ngày sau, vả lại xem đi, lái xe về nhà, Triệu Phong lái xe trở lại thang thần nhất phẩm thời điểm, đã không sai biệt lắm 6 giờ rồi. Triệu Phong đi vào gia môn, nhìn cửa nhà cùng sáng sớm thời điểm đồng dạng bày đặt chỉnh tề dày, kỳ quái hướng phía phòng khách nhìn sang. Không ai, lẽ nào hai nha đầu này đi ra? Lấy điện thoại di động ra, Triệu Phong cho Diệp Hinh tiện tay gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, điện thoại bị nhận, kết quả là nghe được Diệp Hinh mơ mơ màng màng thanh âm. Này, người nào a? Nghe được thanh âm của nàng, xem bộ dáng là đang ngủ, lúc này Triệu Phong tức giận nói. Ngươi nói còn có thể là ai, ca của ngươi ta? Chấm, Diệp Hinh nghe Triệu Phong thanh âm tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Theo một trận đứng dậy âm thanh, nàng vừa nói, ta đây đã đi xuống, treo. Ca, Triệu Phong ánh mắt hướng phía thang lầu nhìn sang, tiện tay cúp xong điện thoại. Diệp Hinh xuống về sau, nũng nịu nhào vào Triệu Phong trong ngực. Triệu Phong xem nàng mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, lôi tha lôi thôi, lập tức chịu không nổi dùng bàn tay treo lên đầu nhỏ của nàng, đem nàng đẩy ra, ngươi. Không biết ngươi người theo đuổi kia chứng kiến ngươi cái dạng này hội nghĩ như thế nào? Diệp Hinh bĩu môi khinh thường. Ca, ngươi để người kia làm gì vậy? Nghĩ cái loại này điều sợi nam ta phóng cái giấm hắn đều cảm thấy là hương kia. Hừ, Triệu Phong tranh thủ thời gian đã muốn đầu, lui ra phía sau hai bước. Người nhà đầu kia thế nào ác tâm như vậy? Diệp Hinh im lặng ngồi ở trên ghế salon, nhịn không được nói. Ca ta nói hắn điều sợi tuyệt đối không có nói sai, thân cao 1m7, thể trọng 170, tóc đều nhanh hói đầu, từ không đến 30 tuổi nhìn đều nhanh hơn 40, trên người cả ngày vờn quanh một cỗ không hiểu mùi vị, càng buồn nôn hơn chính là ta mới vừa nói câu nói kia chính là hắn tại nhỏ trên thư cho ta nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hinh trong đầu nhớ tới người kia vẻ mặt hèn mọn bị ổi mỉm cười bộ dáng. Lập tức cổ họng đã có một loại buồn nôn cảm giác. Triệu Phong nghe lời nàng nói, lập tức lăng thần, như vậy hiếm thấy sao? Bất quá, xuất phát từ hiếu kỳ, Triệu Phong hay là hỏi. Câu nói kia, Diệp Hinh nhẹ gật đầu. Đúng, chính là kia câu. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Nhân tài A, đuổi theo muội từ thời điểm lại dám nói đối phương phóng cái dám chính là hương kia, đây là đem nữ thần của hắn cho rằng không gảy phân không đi tiểu tiên nữ sao? Hừ, hình như thật sự là... Huống hồ có thể làm cho Diệp Hinh như thế chán ghét người kia rất có thể ở trong mắt người khác cũng đồng dạng làm cho người ta khiến người ta ghét bỏ. Triệu Phong còn chưa lên tiếng, Diệp Hinh nói tiếp, ca, ngươi nói ta một không có nói qua đáp ứng hắn bất luận cái gì cuộc hẹn, chưa từng thu hắn là bất luận cái gì lễ vật, hơn nữa tự ta cũng là độc thân, bởi vì đơn thuần không thích mà cự tuyệt, không sai đi. Triệu Phong nghe vậy gật đầu, không sai, người như vậy thế nào xứng với ta nhà đáng yêu biểu muội đây? Nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Muốn đi ra ngoài ăn vẫn còn là trong nhà ăn? Diệp Hinh nghe xong Triệu Phong nhắc lên ăn, lập tức trong đầu sở hữu có quan hệ với người theo đuổi kia tình cảnh toàn bộ bị quét tiến vào đống rác. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía Triệu Phong, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca, muốn không buổi tối chúng ta ăn bò bít, Tết đi, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Đi, vậy đi ra ngoài ăn đi. Diệp Hinh lập tức hưng phấn mà gật đầu, nhưng là muốn lên trên lầu nằm sấp trong chăn Dương Tử Hâm. Lập tức toàn bộ người đều làm lạnh xuống dưới. Ca Tử Hâm hôm nay bất tiện, nếu không chúng ta vẫn còn là trong nhà ăn đi. Bất tiện, Triệu Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Hinh, nhìn Diệp Hinh nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Triệu Phong giật mình. Lập tức nhỏ giọng nói, thân thích tới, Diệp Hinh nhẹ gật đầu, được, cái kia tiểu ở nhà Lý ăn đi. Nữ sinh đại di mụ đến thăm trong lúc hẳn là nhiều ăn trái cây rau quả, loại thịt lời nói có thể lựa chọn thịt dê. Vừa vặn trước Triệu Phong mua sắm thời điểm, những thứ này đều mua. Nhường Diệp Hinh tẩy quả ướp lạnh làm hoa quả salad, chính Triệu Phong tự mình động thủ xuất ra thịt dê, hầm cách thủy một chút tay chảo thịt dê. Về phần cách làm mà nói không chính cống, Triệu Phong liền chẳng muốn quản. Mùi vị được thông qua là được, mặt khác lại đổi việc hai đạo thức ăn, coi như là một lần hợp cách bữa tối đi. Dương Tử Hâm xuống lầu chứng kiến trên bàn cơm Triệu Phong chuẩn bị bữa tối, trong lòng không hiểu đột nhiên có chút cảm động. Nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt đều không giống rồi, kỳ thật đi, Triệu Phong nghĩ rất sạch sẽ, rất đơn thuần. Bất luận là người nào, đi tới trong nhà mình làm khách đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đương nhiên, ác khách không ở trong đó. Cách chương.